Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1119. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1119. Đồng thời tuân thủ nghiêm ngặt dựa theo thực đơn, điều dưỡng cơ thể thật tốt là tôi đã nhờ dì hầm canh gà, ngon lắm, nhịn cả đêm, chắc hẳn em cũng đói bụng rồi, uống một ít rồi hãy đi ngủ. Nam Khuê gật đầu, được, vừa bước đến bên bàn ăn, dì đã chuẩn bị sẵn canh gà cho cô. Bên trong canh gà có rất nhiều nguyên liệu ăn kèm, nhìn thôi đã muốn ăn, hơn nữa lại còn rất thơm. Không chỉ vậy, trên bàn ăn còn có rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng. Cảm ơn anh, Tiễn Nam, ngoại trừ cảm ơn, tôi không biết phải nói gì nữa. Khuê Khuê, tôi không cần em cảm ơn, tôi chỉ hy vọng em có một cơ thể tốt và khỏe mạnh. Cơm nước xong xuôi, Nam Khuê lập tức lên tầng. Dì vẫn luôn trông coi em bé ở trong phòng, khi Nam Khuê đến xem, hai đứa bé đang ngủ rất ngon lành trên giường. Đôi môi anh đào nhỏ mím chặt, hai tay để bên ngoài chăn, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn và mũm mĩm, chỉ cần nhìn thôi đã cảm thấy rất đáng yêu. Nhất là lớp da dễ bong chóc kia, nói giống trứng gà bóc quả thực không khoa trương chút nào. Nam Khuê đứng nhìn, chỉ thấy trái tim mình như tan chảy. Những ngày này, mỗi khi nhìn thấy bọn trẻ, Nam Khuê đều cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn vì dù ông trời để cô gặp nhiều trắc trở, nhận nhiều tội lỗi như vậy, nhưng vẫn cho hai đứa bé này được bình an. Chỉ dựa vào điểm ấy, cô đã muốn cảm tạ ông trời đã hậu đãi mình. Hai đứa bé đều rất ngoan, mấy ngày nay cứ ăn xong rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn. Không nhiễu chút nào, vì vậy Nam Khuê không hỏi về biểu hiện của hai đứa trẻ, ngược lại là dì chủ động nói. Cô Nam Khuê, cô về rồi, hai đứa nhóc này dường như cảm thấy cô không ở bên, không nghe được mùi hương của mẹ, nên đã khóc rất lâu. Nghe nói vậy, Nam Khuê khá ngạc nhiên, nhưng hơn thế nữa, chính là đau lòng. Đã khóc rất lâu sao? Khóc hơn một tiếng đồng hồ rồi mới ngủ, cả hai đứa nhóc đều ngủ không yên, cứ thức mãi thôi. Nam Khuê càng nghe, càng cảm thấy đau lòng. Sữa đâu, bọn trẻ đều uống hết rồi à, dì lắc đầu. Có pha sữa bột, nhưng bọn nhóc hoàn toàn không uống, thấy vậy nên cũng không bắt đầu được. Vậy sữa tôi để trong tủ lạnh thì sao? Có làm ấm cho chúng uống không? Làm ấm rồi, nhưng cũng không uống. Dì vừa dứt lời, thì một cậu nhóc, em trai, bất ngờ đá chân lên, nhẹ nhàng lên tiếng. Nam Khuê lập tức chạy đến và ôm lấy cậu. Cách chương.